Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, phân xào chi nhãn. Đau, rất đau, đau nhức khó có thể chịu được. Nó phiền muộn chụp vỗ xúc tu, đem xung quanh nước biển quấy nhiễu một mảnh vẩn đục, ẩn giấu ở trong cơ thể lưỡi đao cùng đủ đều run lẩy bẩy. Hiển nhiên bị nó toát ra tới tức giận chấn nhiếp. Đau cũng không phải một cảm giác xa lạ, từ sinh ra ban đầu đến trở thành phân xào chi nhãn. Nó không chỉ một lần cùng kẻ địch chiến đấu, bị thương, chiếm đoạt, tiến hóa, đau đớn có thể để cho thân thể phản ứng càng thêm nhạy cảm. Cũng là thu nhận ma lực nhất định tặng lại, làm nó phẫn nộ cũng không phải cảm giác đau, mà là một loại trước nay chưa từng có cảm xúc. Nó cố gắng đem cái này cảm xúc cùng sinh mệnh khác phản ứng đối ứng lên. Nhưng rất nhanh phát hiện vậy không có cần thiết nên cảm thụ chất chứa với tuyệt đại đa số giống loài bản năng bên trong, dù là cá thể cách nhau rất xa, trên một điểm này lại bất ngờ giống nhau. Kinh sợ, nó phát hiện mình lần thứ nhất nếm qua đến kinh sợ tình cảm. Này khiến nó có chút không biết làm sao. Đồng thời theo bản năng mà nổi giận lên, giết, giết nàng, nếu muốn giết nàng, cái kia xông vào trong thân mình miểu con sâu nhỏ, cái kia chỉ có chút bé nhỏ không đáng kể ma lực liền dám can đảm hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Côn trùng, nó sớm muộn có một ngày muốn đem nàng xé thành mảnh vỡ, đem đầu lâu treo ở trên khung xương, lại như xương đỏ bò sát làm như thế. Nhưng mà bất kể là tức giận vẫn là e ngại, đều không phải trưởng thành nhất định cảm xúc trước đây nó chưa bao giờ sẽ vì đau xót mà cảm thấy hoảng sợ, cũng sẽ không vì nhất thời thất bại mà chán nản vạn phần. Thậm chí, nó trước kia căn bản không có suy nghĩ qua vấn đề như vậy. Ngoại trừ tiến hóa ở ngoài, không còn suy nghĩ, tiến hóa so sinh tồn càng quan trọng. Sinh tồn chỉ là đối với cá thể mà nói, mà tiến hóa nhưng là bộ tộc thăng hoa. Nó ý thức được trên người mình xuất hiện một vài vấn đề. Tới cùng là ở chỗ nào? Chỉ là suy tư vấn đề này, cũng làm cho đầu của nó đau đớn khó nhịn. Đạo kia nhiệt độ cao ngọn lửa không chỉ khiến cho nó mất đi 1/3 thân thể, cũng khiến phản ứng của nó trở nên trì độn cực kỳ. Nó cần thời gian. Thời gian có thể để thân thể nó sống lại như lúc ban đầu. Thời gian cũng có thể để cho nó tìm tới đáp án. Nó áp về đáy lòng sợ hãi, phẫn nộ, cùng còn lại nhỏ bé đa dạng, lại đều là lần thứ nhất thể nghiệm đến hỗn loạn cảm xúc. Chìm vào đáy biển bùn đất bên trong, hơn 10 ngày sau, nó leo ra chỗ ẩn thân, đem trong cơ thể lưỡi đao cùng đủ toàn bộ buông thả ra. Cứ việc ở trong chiến đấu tổn thất không ít, nhưng nó cũng không thèm để ý. Chỉ cần chờ thương thế hoàn toàn khôi phục, bất cứ lúc nào đều có thể dựng dục ra mới lệ thuộc. Nó đói bụng, cần ăn, đồng thời bản thân một vài vấn đề cũng có kết luận. Đầu tiên, nó phát hiện mình thất lạc khá nhiều tin tức tố. Những thứ này đều là từ các loại côn trùng trên thân cướp lấy tới. Có thể là bộ tộc tiến hóa phương hướng cung cấp trợ giúp. Thu thập chúng nó cũng là phân xào chi nhãn nhiệm vụ thiết yếu. Này một tổn thất có khả năng lý giải theo tiếng nổ kia. Thân thể của nó bị liệt diễm cùng sóng nhiệt vọt tới liềng xiềng. Trong đó có bộ phận dùng cho chứa đựng tin tức tố đầu óc. Hiện tại cho dù tu bổ đến gần hết, nhưng không còn chính là không còn. Liền giống với đâm thủng túi nước, sau đó bù tốt cũng chẳng thấm vào đâu. Này cũng không tính là cái gì chuyện gấp gáp, côn trùng khắp nơi đều có, thất lạc lại thu thập liền là, huống chi quan trọng nhất hồng vụ đa nhãn trùng không ném. Tổn thất có thể nói có hạn, nhưng mà vấn đề ở chỗ, nó dĩ nhiên mất đi cùng chủ xào chi mẫu liên hệ. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Từ khi sinh ra sau đó, nó vận mệnh rồi cùng bộ tộc chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. loại quan hệ này không thể phân cách, chỉ cần thân ở cùng một mảnh thủy vực, bất luận cách xa nhau bao xa, nó đều có thể cảm nhận được chủ sao tồn tại. Thông qua sóng nước, nó vừa có thể lan truyền thu thập được tin tức tố, cũng có thể chia sẻ bộ tộc tiến hóa chỉ lệnh, nhưng hiện tại đều không còn. Sau khi bị thương nó cơ hồ không có nghĩ tới mặt này qua. Chờ đến ý thức lưu chuyển thông thuận, chuẩn bị đem đa nhãn trùng tin tức tố truyền bá ra ngoài, mới kinh ngạc phát hiện trước không đúng cảm thấy đáy đến từ đâu. Cho dù là đại dương triều lạc, thủy vực quy nhất thời gian, nó cũng không nghe được chủ sào hô hoán. Ban đầu nó hoài nghi là thân thể chưa sống lại hoàn toàn vấn đề. Có thể chỉ cần không phải triệt để tử vong, bất kỳ từ chủ sào bên trong tách ra cá thể đều không biết đoạn tuyệt liên hệ. Trải qua lặp lại kiểm tra, nó phát hiện đầu óc của chính mình có một phần lại có thể cùng hồng vụ đa nhãn trùng dung hợp lại cùng nhau, mà không phải hoàn toàn chiếm đoạt. Hiển nhiên đối phương thừa dịp nó vô cùng suy yếu thời gian, làm một phen cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Ý thức được điểm ấy sau, nó đầu tiên là vừa giận vừa sợ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Năng lực kém côn trùng liền là côn trùng, cho dù như vậy cũng không có chiếm được một tia chỗ tốt. Nó đã hoàn toàn không cảm giác được đa nhãn trùng tồn tại. Ngược lại, hồng vụ trùng tử tàn lưu lại con mắt toàn bộ quy về nó hết thảy. Thông qua những này kỳ lạ ma nhãn, nó có thể nhìn thấy khá nhiều nhìn phía nó nguyên thủy cơ thể sống. Suy nghĩ đã lâu, nó rốt cuộc đến ra một cái kết luận, chính là này bộ phận dung hợp để nó không có cách nào sẽ liên lạc lại thượng chủ tổ, cũng làm cho nó lây dính một chút kỳ quái côn trùng cảm xúc. Tỷ như kinh sợ, tỷ như phẫn nộ, còn có tự ngã. Dựa theo kể trên kết quả, nó lẽ ra nên trước tiên về thiên đỉnh hải vực, đem nơi đây phát sinh hết thảy báo cho chủ sào chi mẫu. Sẽ đem bản thân cũng giao cho đối phương ở sóng nước lan truyền không có tác dụng tình huống. Chiếm đoạt có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại tin tức tố, do đó trợ giúp bộ tộc đạt được có thể dùng tiến hóa chỉ lệnh. Tiến hóa so sinh tồn càng quan trọng, này vốn là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng bây giờ nó lại do dự. Ở trong hơn 10 ngày này, nó phát hiện chính mình cách suy nghĩ đồ vật so với quá khứ hơn 100 năm đều muốn nhiều. Đã từng bất kể là chiến đấu, chiếm đoạt, thu thập, vẫn là trưởng thành đều như bản năng giống như vậy, mà hiện tại cái này bản năng dường như không còn tồn tại nữa. Một cái khác điểm chính là tin tức tố sử dụng cũng không có hạn chế. Tiến hóa là một hạng vô cùng thận trọng lựa chọn. Hết thảy sao nhãn thu thập được tin tức tố lan truyền cho chủ sao sau, do chủ sao phân tích, sàng lọc có tác dụng đoạn ngắn, trọng cấu sau lại phát hành tiến hóa chỉ lệnh. Tiến hóa cũng không riêng là sao nhãn biến hóa. Lớn đến chủ sào, nhỏ đến lưỡi đao cùng đủ như vậy lệ thuộc, đều là như thế từng bước một trưởng thành tới được. Bởi vậy mỗi cái phân sào chi nhãn cơ hồ không khác nhau gì cả. Có thể nó đang đợi thân thể khôi phục lúc, càng ngoài ý muốn sử dụng một đoạn tin tức tố đến từ một loại có thể nhanh chóng tự lành nguyên thủy cá thể, chính là bởi vì duyên cớ này. Chỉ ít phần mấy tháng tới tu bổ trọng thương ngăn ngắn chừng 10 ngày phải có được chuyển biến tốt. Cũng làm nó nhận ra được chính mình chỗ bất đồng. Nó đã không còn là thông thường sao nhãn. Đủ rất nhanh liền kéo về đồng lớn đồ ăn đều là phụ cận nguyên thủy sinh thể. Hoặc là dựa theo côn trùng cách gọi, loại cá, chúng nó phần lớn bị lưỡi đao gọn gàng nhanh chóng cắt tới đầu. Khuếch tán ra đi mùi tanh tất nhiên sẽ đưa tới càng nhiều cá. Nó không bao lâu nữa tức có thể lấp đầy bụng. Những này bậc thấp thủy sinh thể rõ ràng hưởng thụ giống như chúng tài nguyên, lại như cũ nằm ở người cạnh tranh tầng thấp nhất. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy những này không đầu không đuôi đưa lên cửa cá, nó bỗng nhiên liên tưởng đến chính mình. Nếu đã có hoảng sợ, nó liền không tình nguyện lại trở lại thiên đỉnh hải vực. Côn trùng cảm xúc quấy nhiễu nó, giờ khắc này, sinh tồn tầm quan trọng vượt qua hết thảy. Nó sợ hãi chủ sào chi mẫu nuốt nó, đồng thời cũng sợ hãi con kia lơ lửng không cố định côn trùng lần nữa tìm tới cửa. Nó cũng nghĩ hướng về côn trùng báo thù, tức giận trong lòng không tiêu tan, chỉ là tạm thời che đậy ẩn đi. Sợ hãi cùng tức giận luân phiên xuất hiện, nó phát hiện mình muốn còn có thật nhiều, mà những thứ này đều là trước kia chưa bao giờ cân nhắc qua. Như nghĩ thực hiện những này, tiến hóa là duy nhất con đường. Đem bầy cá nuốt vào trong cơ thể, nó không thể chờ đợi được nữa, địa hành động lên. Trước nó chắc chắn sẽ không như thế cấp thiết. Hết thảy sào nhãn đều đang làm chuyện giống vậy. Nhiều nó một cái không nhiều, thiếu nó không thiếu một cái. Nhưng hiện tại bất đồng. Sau đó thu thập, tiến hóa đã cùng bộ tộc không quan hệ. Lần này chỉ vì chính nó, mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?